Anh ta không lạ, vấn đề nằm ở nhà họ Lưu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, anh Hổ càng thêm hụt hẫng. Nhà họ Lưu làm sao? Lâm Mạc Huy nói nhỏ. Có người muốn mượn dao giết người. Mượn tay tôi đối phó Lưu Thiên Anh. Anh Hổ ngẩn ra. Anh Lâm, anh, cứ nói cho tôi biết. Đầu óc của tôi, không phải anh không biết. Tôi thực sự không hiểu những thứ đòi hỏi động não. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phíp, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, cách chương.